Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 316, biển cả cô độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần chưa hành động, biển sâu đã ra tay trước. Vô số xúc tu trong nháy mắt bao phủ Mục Tư Thần, muốn lợi dụng sức mạnh của mình để nghiền nát Mục Tư Thần trong nháy mắt và lấy lại sức mạnh trong quốc chữ thập. Mục Tư Thần bị xúc tu nhấn chìm nhưng không hề bị thương. Đồ Đằng Bản Ngã trên đỉnh đầu bảo vệ cậu một cách chắc chắn. Vô số bản ngã bị ràng buộc nâng đỡ cậu, khiến cậu vững như bàn thạch giữa cuộc tấn công dữ dội như sóng thần. Cậu nắm chặt quốc chữ thập, hỏi, có thể biến thành cung chữ thập được không? Chúng ta chỉ cần giải phóng sức mạnh mà cậu vừa hấp thụ thôi. Mục Tư Thần nghe thấy trong đầu mình một số tiếng, ù ù ù, âm thanh tuy không lớn nhưng lại khiến đầu cậu đau nhức, thậm chí còn đau hơn cả tiếng gầm rú giận của biển sâu giận dữ. Hệ thống, thanh cậu nghe thấy là lời mê sảng vô thức của quốc chữ thập. Nó vốn là một cái quốc không thể nói, nhưng giờ đây đang thức tỉnh kỹ năng nói mê sảng. Nếu cứ tiếp tục phát triển, nó sẽ trở thành một thực thể mà chúng ta không thể hình dung. 2, 3, sức mạnh của biển sâu vượt xa giới hạn mà quốc chữ thập có thể chịu đựng. Nó đã sắp sụp đổ. Mục Tư Thần nhẫn nhịn cơn đau đầu như bị xé nát để lắng nghe những tiếng ù ù ù đó. Cậu biết mình không nên nghe lời thì thầm của quái vật cấp thần. Nhưng quốc chữ thập là người bạn đồng hành của cậu suốt chặng đường. Mục Tư Thần không cho rằng đây là lời mê sảng vô nghĩa. Đó là thông điệp mà quốc chữ thập truyền tải cho cậu. Cậu phải lắng nghe tiếng nói của quốc chữ thập. Trong lời làm nhảm gần như khiến đầu muốn nổ tung kia, Mục Tư Thần nghe thấy một vài từ rời rạc. Phá, hủy, bẻ, gãy, tôi. Ngoài những thông tin rời rạc này, Mục Tư Thần còn cảm nhận được cảm xúc kiên quyết của quốc chữ thập và một chút sợ hãi khi mất kiểm soát. Tôi hiểu rồi, Mục Tư Thần nhẹ nhàng nói. Công kích của biển sâu từ bên ngoài ngày càng khủng khiếp. Xúc tu bám vào Đồ Đằng Bản Ngã. Những xúc tu nhỏ bé dày đặc dùng hình dạng chất lỏng đang ăn mòn Đồ Đằng Bản Ngã. Trên Đồ Đằng màu vàng xuất hiện vô số chấm xanh dày đặc, giống như Đồ Đằng Bản Ngã bị nhiễm độc. Mục Tư Thần giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu quốc, dịu dàng nói. Đừng sợ, dưới sức mạnh tan chảy, quốc dần biến thành vô số sợi râu bay lơ lửng, trông giống như một cái chổi lau nhà. Nghe thấy lời Mục Tư Thần, cái quốc hình chổi lau nhà cứng đờ, dường như đang cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi của mình, cố gắng duy trì sự kiêu hãnh trước mặt Mục Tư Thần. Mục Tư Thần cười nói, từ trước đến nay, chính cậu đã giúp tôi chiến thắng vô số quái vật, giúp tôi đi đến ngày hôm nay. Không có lý do gì mà cậu lại phải gánh chịu tất cả, chúng ta nên cùng nhau gánh vác mới đúng. Cậu cũng có bản ngã, mà giữa chúng ta có một ràng buộc sâu sắc và khó có thể cắt đứt. Nói xong, Mục Tư Thần lấy từ trong ngực một cây bút. Bút định số bị cậu để lại trong thư viện chưa lấy về. Cây bút trên người cậu là lần đầu tiên đến thị trấn Đồng Chi, vì để tiện ghi chép một số việc, cậu đã lấy từ bàn làm việc của chủ nhân nhật ký. Cây bút này dùng rất tiện. Mục Tư Thần không thay bỏ nó ra, luôn mang theo bên mình, thỉnh thoảng lấy ra dùng để ghi chép một số thứ. Nó vốn là một cây bút bình thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau đó, Mục Tư Thần biết rõ, máy thu thanh mà chủ nhân nhật ký nhận được là định số, để lại trong thị trấn Đồng Chi, chính là để lại cho cậu, để cậu kiềm chế tần trụ. Định số, tự ngưỡng bị phong ấn, sau đó lại hóa thân thành vô số cây bút. Trong cảnh tượng được định số lên kế hoạch có cây bút xuất hiện, sau khi định số chết cũng biến thành bút, điều này dường như có chút trùng hợp. Nhưng trước, số trời đã định, không có sự trùng hợp nào, Mục Tư Thần cảm thấy cây bút này không phải là cây bút bình thường. Quốc chữ thập, cây bút này đều là những thứ gặp gỡ trong căn phòng đó. Mục Tư Thần đặt cây bút này lên đầu chổi lau nhà đang không ngừng lay động của quốc chữ thập. Đầu chổi lau nhà quấn lấy cây bút, giống như những thành viên khác của thị trấn, trên người quốc chữ thập cũng xuất hiện một sợi dây vận mệnh, quấn quanh Mục Tư Thần. Mục Tư Thần đã ràng buộc bản ngã của mình với bản ngã của chiếc quốc chữ thập đang sắp sụp đổ. Cậu thậm chí còn khó chịu với những lời làm nhảm của chiếc quốc chữ thập, vậy mà lại chủ động kết nối với bản ngã của nó, gánh chịu sự ô nhiễm mà nó phải chịu đựng, điều này thật quá khó khăn. Khoảnh khắc kết nối, trước mắt Mục Tư Thần tối sầm lại, cậu như bị ngộ độc nấm vậy, những gì cậu nhìn thấy đều là màu đen pha ngũ sắc, mọi thứ đều biến thành hình dạng dài, những màu sắc kỳ dị và đẹp đẽ khiến cậu cảm thấy như mình đang lạc vào trong ảo cảnh. Bên tai vang lên những âm thanh kỳ lạ, không quá khó chịu, cũng không khiến người ta chóng mặt hay đau đầu, chỉ là có chút huyền ảo. Âm thanh đó giống như một bài đồng dao pha trộn chất gây ảo giác, dường như đang giả dạng cảm giác của mẹ mang lại, là một sự ấm áp pha trộn với đường hóa học, đang vẫy gọi cậu, dụ dỗ cậu cùng hát với âm thanh này. Đây chính là thế giới mà cậu nhìn thấy à? Mục Tư Thần nói với Quốc Chữ Thập. Cậu cảm thấy mình đang nhìn về hướng của Quốc Chữ Thập, nhưng do những thứ trước mắt bị bóp méo, cậu không chắc chắn. Bản ngã của Quốc Chữ Thập thông qua ràng buộc không ngừng tuôn vào tâm trí của Mục Tư Thần. Trong lúc mơ hồ, Mục Tư Thần nhìn thấy một vài mảnh vỡ hình ảnh. Cậu nhìn thấy một người có tính cách hơi cáu kỉnh khi thế giới bị cổ xưa, ăn mòn, anh ta vung vũ khí trong tay tấn công. Cổ xưa, người này đương nhiên không thành công, cơ thể anh ta bị run đen ăn mòn, anh ta biến thành một ổ ký sinh hình người đáng sợ thân toàn run. Nhưng anh ta không chết, anh ta không chịu từ bỏ, tiếp tục chiến đấu với run đen. Cuối cùng có một ngày, những con run đen này biến mất hết, anh ta trở lại hình dạng ban đầu và sở hữu một số sức mạnh thần kỳ. Sau đó, anh ta dẫn theo một số người có ý chí kiên định, chủ động lao vào bóng tối, chủ động ôm chầm lấy ô nhiễm tuyệt đối và kéo mọi người ra trước khi đồng đội bị nuốt chửng hoàn toàn. Rất nhiều người không thể trụ vững, nhưng vẫn có một số người có ý chí kiên định sống sót và hấp thụ sức mạnh. Cổ xưa, họ liên tục tập hợp những người như vậy, không ngừng mạnh lên, cố gắng chiến thắng. Cổ xưa, cứu rỗi thế giới, nhưng rất nhanh, tất cả mọi người trên thế giới đều hòa nhập vào cổ xưa, chỉ còn lại những người có sức mạnh đặc biệt như họ, nhưng cũng đang phải chịu đựng sự cám dỗ của cổ xưa, để trở nên mạnh mẽ hơn, để đánh bại cổ xưa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ lựa chọn tập hợp tất cả sức mạnh, bắt đầu dung hợp lẫn nhau, đó chính là sự nuốt chửng ban đầu. Cuối cùng, người đầu tiên đã có được toàn bộ sức mạnh, nhưng đồng thời, anh ta cũng trở thành thần. Ngài phát hiện ra rằng, dưới sự ăn mòn của sức mạnh và ô nhiễm, suy nghĩ của ngài đã thay đổi. Ngài không còn muốn đánh bại cổ xưa nữa. Ngài muốn tìm kiếm sức mạnh sống động tươi mới, trở nên mạnh mẽ hơn nữa, sau đó nuốt chửng cổ xưa, trở thành vị thần cuối cùng. Cứ như vậy, ngài cùng với cổ xưa đến thế giới tiếp theo, mất kiểm soát và làm tổn thương những người vô tội. Bỗng một ngày nọ, ngài đột ngột thức tỉnh, không ngừng tự hỏi bản thân. Ta đang làm gì vậy? Ngài nhớ lại tất cả những gì mình đã làm khi mất kiểm soát, cũng hiểu rõ sự tỉnh táo này chỉ là tạm thời. Ngài sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào điên loạn, tiếp tục làm những việc tàn nhẫn đó. Ngài không thể chấp nhận bản thân như vậy. Vì vậy, ngài nuốt chửng một người rất giống với bản thân mình trong quá khứ, cưỡng chế chia sẻ một phần sức mạnh cho người đó, đồng thời dạy cho người đó cách phân tách bản thân, phong ấn sức mạnh của mình dưới nhiều hình thức khác nhau. Hoàn thành tất cả những điều này, dưới sự chi phối của lý trí cuối cùng, ngài để cho người mình đã bồi dưỡng phân chia bản thân. Ngài nghĩ ngài sẽ chết, nhưng ngài không chết, ngài lại trở thành nó. Nó ký sinh trong cơ thể người đã ết mình, không có cảm xúc, chỉ còn lại chấp niệm mãnh liệt khi còn là con người là muốn chiến thắng. Cổ xưa, bảo vệ thế giới, nó ở trong tâm trí của người này, truyền đạt kinh nghiệm, tổng kết kinh nghiệm mới, tiếp tục chiến đấu. Người bị ký sinh cũng chết, chúng hợp nhất với nhau, dựa vào chấp niệm bất diệt. Họ tiến đến thế giới tiếp theo nữa. Đây là hoàng hôn, ban đầu, cũng là hệ thống ban đầu. Trong khoảng thời gian dài, anh ta ban đầu đã biến mất, cùng với vô số. Hoàng hôn, dung hợp vào 51, hệ thống, cho đến một ngày, một người chơi khác được chọn đã cầm nó lên, một sức mạnh hoàn toàn mới được truyền vào cơ thể nó, cuộc sống mơ hồ của nó dần dần trở nên tỉnh táo. Nó bắt đầu phân tách ra khỏi vô số. Nó khác, nó bắt đầu có tinh khí, giống như anh ta ban đầu, nó muốn làm ông chủ, nhưng lại rất yêu thương đàn em, thích giúp đàn em giải quyết rắc rối, rất thích gõ đầu đàn em. Nó là chiến binh đầu tiên, là quái vật cấp thần đầu tiên, là hệ thống đầu tiên, cũng là quốc chữ thập. Không còn ký ức, sức mạnh, linh hồn, ý thức, bản ngã, nó vẫn chiến đấu, chưa bao giờ dừng lại. Rõ ràng trước mắt vẫn là một thế giới hỗn loạn. Mục Tư Thần lại rơi nước mắt. Trong những mảnh ký ức vụn vỡ của quốc chữ thập, Cậu nhìn thấy sự kiên trì của vô số người. Cậu tìm thấy bản ngã của quốc chữ thập trong sự ô nhiễm khủng khiếp, cũng tìm lại được ý thức gần như tan rã của chính mình. Tay Mục Tư Thần nắm chặt quốc chữ thập, lúc này, cậu và quốc chữ thập cùng gánh chịu ô nhiễm, cũng cùng sở hữu hai. Ba sức mạnh khủng khiếp của biển sâu, cậu không nhìn thấy trước mắt có gì, nhưng không sao, ý thức của cậu vẫn tỉnh táo, cậu vẫn có thể chống lại ô nhiễm. Không cần quan tâm đập vào đâu, dù sao cũng đều là thân thể của biển sâu, đập cho tôi. Mục Tư Thần vung quốc chữ thập, đập mạnh về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cú đánh này, cậu đã dùng hết sức lực, không chỉ đánh ra uy lực rời non lấp biển, mà còn truyền cả ý thức của cậu và quốc chữ thập qua ô nhiễm tinh thần. Trong một khối ánh sáng xanh đậm được bao quanh bởi vô số xúc tu, một vết thương khổng lồ mở ra, vết thương không ngừng lan rộng. Thân thể của biển sâu theo đó bị chia thành hai nửa, như thể bị một vị thần chém đứt thành hai. Trong vết thương, Mục Tư Thần đứng đó, nhỏ bé như hạt bụi. Một cú vung, biển sâu bị thương nặng dưới sức mạnh của quốc chữ thập, đồng thời Mục Tư Thần và quốc chữ thập cũng tỉnh táo hơn sau khi giải phóng một phần sức mạnh. Còn quái vật biển sâu bị thương không thể ăn mòn đồ đằng bản ngã nữa, những chấm xanh nhạt dần, đồ đằng bản ngã trên không trung lại tỏa sáng màu vàng rực rỡ. Và phóng ra vô số sợi dây, quấn quanh Mục Tư Thần và quốc chữ thập. Ràng buộc, một lần nữa đánh thức bản ngã của họ, giúp họ gánh chịu sức mạnh khủng khiếp này. Quốc chữ thập đã khôi phục hình dạng ban đầu, đồng thời trong cơ thể nó còn ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp có thể hủy diệt trời đất. Thế giới trong mắt Mục Tư Thần đã trở lại bình thường, cậu nhìn thẳng vào thân thể đang dần dung hợp lại của biển sâu, lạnh lùng nói. Biển sâu, anh đã thấy được ký ức của quốc chữ thập chưa? Biển sâu không trả lời, có lẽ ngài không còn chút lý trí nào, chỉ còn lại chấp niệm và điên cuồng. Mục Tư Thần tiếp tục nói, anh đã thấy được những người đi trước đã phải trả giá bao nhiêu để chiến thắng, cổ xưa, chưa? Anh biết bao nhiêu người đã trở thành quái vật cấp thần để truyền lửa không? Anh có biết tất cả những gì anh đang chịu đựng, họ đều đã từng chịu đựng. Dù vậy, họ vẫn chưa từ bỏ hy vọng, họ luôn tin rằng, rồi sẽ có ngày. Người thừa kế tất cả truyền thừa sẽ có thể chiến thắng cổ xưa. Anh dựa vào đâu mà vì sự thất bại của bản thân, vì sự bất lực của bản thân, mà phủ nhận nỗ lực của họ bấy lâu nay, đặt hy vọng vào tương lai xa vời không thể đoán trước. Anh chưa thử, dựa vào đâu mà cho rằng thế giới bị ô nhiễm này đã không thể cứu vãn. Mục Tư Thần giơ tay lên, trong vô số, ràng buộc, quốc chữ thập thuận lợi biến thành cung chữ thập màu vàng. Toàn thân nó tỏa ra ánh sáng vàng chói lóa, dường như đang phấn khích thông báo với mọi người. Quốc chữ thập đã chọc mắt, đã xé mộng, đã đập trăng, đã băm mầm, đã phá vận, đang chờ trẻ biển, đang chờ đập cửa, đang chờ chôn cô, thỉnh thoảng còn đập thần, đã trở lại. Mục Tư Thần kéo căng dây cung, toàn bộ sức mạnh tập trung vào đầu ngón tay, một mũi tên hoàn toàn mới được đặt lên dây cung. Đây là sức mạnh bản ngã, ngay trong cuộc giằng co vừa rồi, dưới sự ràng buộc của vận mệnh tất cả mọi người. Mục Tư Thần đã thành công trong việc chuyển hóa sức mạnh biển sâu đang ăn mòn cậu và quốc chữ thập thành sức mạnh bản ngã. Mục Tư Thần buông dây cung, một mũi tên bản ngã chứa đựng năng lượng khủng khiếp, chính xác đâm vào cơ thể con sứa khổng lồ. Trong nháy mắt, con sứa khổng lồ nhuộm màu vàng, cơ thể ngài trở nên cứng như băng, hóa thành vật rắn. Mục Tư Thần giơ tay, chạm vào xúc tu đang chuẩn bị tấn công cậu, xúc tu vỡ vụn như băng. Sự vỡ vụn này giống như hiệu ứng domino, lan từ một xúc tu đến toàn bộ cơ thể con sứa. Vô số mảnh vỡ rơi xuống như bông tuyết, trong đó, một người đàn ông có mái tóc màu xanh lam, người cao 2 mét, với những đường nét khuôn mặt góc cạnh rơi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài không ngừng rơi xuống, cho đến khi chạm vào những mảnh vỡ còn sót lại của tàu Noe. Những mảnh băng vỡ vụn rải rác xung quanh ngài, khi chạm đất thì biến mất. Mục Tư Thần cũng đáp xuống bên cạnh ngài với sự trợ giúp của cung chữ thập. Cậu vung tay, cung chữ thập biến thành búa, đầu búa áp sát lên trán của con quái vật biển sâu, đầy uy hiếp. Mục Tư Thần trên cao nhìn xuống nói, đầu óc tỉnh táo hơn chưa? Biển cả cô độc, giá trị năng lượng quốc chữ thập đã đào góc tường, được từ tàu Noe đã cạn kiệt, còn lại 2 triệu giá trị năng lượng của Mục Tư Thần. Hệ thống đã nói, biển sâu sở hữu, kho báu. Cần 800, giá trị tin cậy mới có thể phong ấn, nhưng biển sâu không có. Kho báu, Chưa đến 200, giá trị tin cậy đã có thể làm được. Mục Tư Thần đã có đủ năng lực để phong ấn biển sâu. Biển sâu mở mắt, trong đôi mắt màu xanh da trời lóe lên một vẻ không cam lòng. Ngài vẫn kiên định với lý tưởng của ngài. Rất tốt, Mục Tư Thần giơ cao quốc chữ thập. Anh kiên trì với lý tưởng của ngươi, ta kiên định với tư tưởng của tôi. Chúng ta vì hy vọng của riêng mình mà chiến đấu, không chết không thôi. Cậu nhắm thẳng vào biển sâu, mạnh mẽ đập quốc chữ thập xuống. Ngay khi đầu quốc sắp đập vỡ biển sâu, một con mắt màu vàng có huyết văn xuất hiện giữa họ. Là Thiên Không Chi Đồng, tác giả có lời muốn nói, hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch. Vở kịch nhỏ miễn trừ trách nhiệm OOC, mắt to. Giả tay ngăn cản Mục Tư Thần, ý, chớ động thủ, để tôi viết nhật ký trước đã. Mắt to, múa bút thành văn, trước khi chết biển sâu đã để lại một giọt nước mắt, trong đầu hiện lên một số quá khứ vui vẻ, đó là tuổi xuân khi ngài chạy dưới ánh hoàng hôn. Biển sâu, cút, muốn giết thì giết nhanh lên, đừng để con hàng này viết xà lơ, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai, hôn hôn editor, anh mắt to cây hài trong vở kịch ngắn. Cách chương.